Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 91 gạch dưới 2, ma chủ đại nhân. Đã lâu không gặp. Lục căn vô thượng thần trụ có thể trực tiếp phóng xuất ra hư không chi chủ bộ phận lực lượng. Cho dù là bộ phận lực lượng, cũng đã đủ dẫn dắt bọn họ quét ngang hiện nay chư thiên vạn giới. Sở dĩ, hiện tại, khoảng cách hư không nhất tộc xưng bá chư thiên vạn giới đã không xa, còn kém bước này. Mà ở nghiên cứu cái này vô thượng đại trận lúc, ta còn phát hiện một vấn đề. Vô thượng thần trụ là có thể dùng thứ khác ngắn thay thế. Tiềm quang thanh âm tiếp lấy nói ra. Thái hư thần tộc huyết dương cổ thụ kéo dài qua mấy cái thế giới, lớn vô cùng. Cái kia huyết dương cổ thụ thân cây liền có thể ngắn thay thế một căn vô thượng thần trụ. Chỉ cần xuất động hai vị hư không chi vương, liền có thể bảo đảm cầm xuống cái kia huyết dương cổ thụ. Mà bắt được huyết dương cổ thụ sau đó, cũng còn kém một căn vô thượng thần trụ. Căn cứ ta đối với bát phương vô thượng đại trận hiểu rõ, còn có thể đại khái xác nhận hai cây thần trụ chỗ vị trí. Một, chính là ở tàn hỏa cổ kính. Kỳ nhị, chính là tại cái kia minh hải yêu sao. Tàn hỏa cổ kính, hiện nay đã bị Khương Nguyên cùng Diệp Thiên phát hiện. Sở dĩ, đối lập nhau phía dưới, minh hải yêu sao dễ dàng hơn hạ thủ. Hiện tại, bọn ta liền chia binh hai đường, đồng thời xuất thủ. Hai vị hư không chi vương dẫn dắt đại quân tiến công thái hư thần tộc, cầm xuống huyết dương cổ thụ, thuận tiện hấp dẫn chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả chú ý lực. Còn lại mọi người, tiến công minh hải yêu sao. Huyết dương thần thụ bất quá là giả vô thượng thần trụ, là đồ thay thế, lấy không được cũng không sao. Nhưng minh hải yêu sao vậy thật vô thượng thần trụ, nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt vào tay. Không thể phát sinh nữa tàn hỏa cổ kính chuyện. Tiềm quang thanh âm ở hư không thế giới bên trong quanh quẩn mở ra. Cát, cứ định như vậy. Cây, hai vị hư không chi vương dẫn dắt bộ phận đại quân tiến công thái hư thần tộc, cướp đoạt cái kia vô thượng thần trụ đồ thay thế. Huyết dương cổ còn lại tám vị hư không chi vương dẫn dắt còn lại mọi người tiến công minh hải yêu sao, bắt được chân chính vô thượng thần trụ. Đều nghe sao? Phá viêm thanh âm tiếp lấy vang lên. Đã như vậy, hành động a hát, lôi tiệt quỷ thương. Hai người ngươi dẫn dắt bộ phận đại quân tiến công thái hư thần tộc, còn lại mọi người cầm xuống minh hải yêu sao. Xôn xao, nói hành động sẽ hành động. Hư không nhất tộc đại quân trong nháy mắt chia làm hai phe. Mà hư không nhất tộc 10 vị hư không chi vương hiện tại cũng phân là mở. Lôi tiệt cùng quỷ thương dẫn dắt đại quân đi trước thái hư thần tộc, mà phá viêm đợi còn lại sở hữu đại quân tiến công minh hải yêu sao. Trong hư không này, ở không người biết dưới tình huống, hư không nhất tộc đại quân tập thể toàn bộ điều động, trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc. Cái này một lần hành động một ngày thành công, đem là chư thiên vạn giới chân chính mặt nhật. Thái hư thần tộc, to lớn kia huyết dương cổ thụ, xỏ xuyên qua mấy cái thế giới. Từ huyết ảnh ma chủ sau khi chết, tuy là chư thiên đại loạn, nhưng thái hư thần tộc cũng là từ trước đến nay thái bình. Bởi vì thái hư tộc trưởng chính là cực thần cảnh tột cùng tồn tại. Hơn nữa, bọn họ thái hư thần tộc một dạng không màng thế sự. Sở dĩ mặc kệ bên ngoài có cái gì, tất cả lớn nhỏ chiến tranh cơ bản đều lan đến không đến thái hư thần tộc. Toàn bộ thái hư thần tộc, cái này sinh hoạt tại cổ thụ ở trên cổ xưa chủng tộc, vẫn như cũ là cái dạng nào hòa bình, giống như một đám ngăn cách với đời tinh linh. Lúc này, tại cái kia thái hư thần tộc cổ thụ nội bộ, cái kia chuyên môn sinh trưởng huyết dương thần quả đặc thu chi địa, thái hư tộc trưởng đứng ở nơi đó, lắc đầu thở dài. Chứng kiến cây này bên trên không có kết quả tử, trong lòng hắn liền không kiên định a. Từ 5 năm trước huyết ảnh ma chủ tới nơi này đem huyết dương thần quả mang đi sau đó, cái chỗ này đã 5 năm không có đồ đạc mọc ra. Trăm vạn năm mới chỉ có kết thúc một lần quả. Cái này thật không phải là đùa giỡn. Muốn lần nữa chứng kiến huyết dương thần quả. Được đợi lát nữa 1 triệu năm a. Tộc trưởng ra ra. Có cái gì tốt thở dài. Tiếp qua 1 triệu năm. Nó không phải mọc ra sao? Ở thái hư tộc trưởng bên cạnh. Một gã ghim viên thuốc đầu thiếu nữ an ủi. Kỳ thực đối với bọn hắn giá cá cổ xưa này chủng tộc mà nói. 1 triệu năm. Cũng không phải đặc biệt lâu. Ngươi cái nhà đầu ngốc. Còn không thấy ngại nói. Thái hư tộc trưởng nhất thời hung hăng quát nàng liếc mắt. Trước đây nếu không phải là ngươi nhà đầu ngốc này ngu rồi a chân. Còn như hai cái huyết dương thần quả cũng bị mất sao. Cô gái kia nhất thời chu mỏ một cái. Tiếp lấy lẩm bẩm. Đáng tiếc cái kia huyết ảnh ma chủ chết rồi. Không phải vậy dùng huyết dương thần quả đổi hắn một cái nhân tình. Là đáng giá chứ. Ai tương đương. Thái hư tộc trưởng thở dài một tiếng. Trước đây lăng dạ nói cái nhân tình kia. Cũng là không trả nổi. Đúng lúc này. Thái hư tộc trưởng tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Cái kia già nua nhãn thần đột nhiên biến đổi. Sau một khắc. Liền vội vàng xoay người. Bay ra cái này cổ thụ. Khi hắn đi ra lúc. Chính là chứng kiến. Cái kia thái hư thần tộc bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại đen nhánh vặn vẹo. Mà lúc này. Toàn bộ thái hư thần tộc không ít người. Cũng đều là ánh mắt tò mò nhìn lấy nơi đó. Sau đó. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Từ cái kia hư không vặn vẹo bên trong. Rậm rạp chằng chịt hư không đại quân. Đột nhiên chen chúc mà ra. Phía dưới, toàn bộ thái hư thần tộc mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngoặc kép, không nhất tộc, là hư không nhất tộc. Hư không nhất tộc đại quân, tiến công bọn họ thái hư thần tộc rồi hả? Thái hư tộc trưởng thân hình nhất thời vội vã pháp. Cái kia hồn hậu thanh âm già nua vội vã ra lệnh một tiếng. Thái hư thần tộc mọi người, nghênh chiến, cùng lúc đó. Minh Hải yêu sao, Minh Cơ một cái người ngồi ở đó thủy tinh ngai vàng. Ngọc thủ chống tấm kia yêu tinh nữ vương quyến rũ khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy tương tư. Lăng dạ rốt cuộc là thật không nữa còn sống. Mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn. Đúng lúc này, liền tại Minh Cơ đang chìm ngâm ở chính mình tương tư bên trong lúc. Nàng đột nhiên đã nhận ra cái gì. Vội vã từ cái kia vương tọa bên trên đứng dậy. Đôi mắt đẹp hướng phía trên Minh Hải Phương nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó. Một đạo cự đại hỏa hồng hư không thân ảnh. Chậm rãi xuất hiện. Hư không chi vương. Phá viêm. Dụ. Theo sát phá viêm sau đó. Lại là từng đạo hư không vặn vẹo xuất hiện. Sau đó. Lại là từng vị hư không chi vương hàng lâm Minh Hải. Cộng 8 vị. Mà theo 8 vị hư không chi vương mà đến. Còn có phía sau cái kia hạo hạo đãng đãng hư không đại quân. Minh Cơ cái kia yêu mị trên khuôn mặt. Nhất thời tuôn ra một vệt ngưng trọng. 8 vị hư không chi vương đồng thời xuất thủ. Đây là kinh khủng bực nào đội hình. Thật sự chính là coi nàng Minh Hải yêu sao a. Đây là hướng về phía vô thượng thần trụ tới. Lúc này Minh Cơ chính là định liên hệ Lạc U Linh chờ. Các loại. Giúp đỡ, nhưng mà đúng vào lúc này, nàng lại phát hiện, cái kia 8 vị hư không chi vương đã đồng thời xuất thủ. Một cái ngưng tụ 8 vị hư không chi vương kết giới. Đem chọn cái Minh Hải triệt để bao khỏa. Cái này từ 8 vị cực thần cảnh đỉnh phong ngưng tụ kết giới. Đoạn tuyệt Minh Hải cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ. Lúc này Minh Cơ mặt cười chính là nặng hơn đứng lên. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị a. Lúc này nàng chính là tay ngọc vung lên, ra lệnh một tiếng, Điền Hải nữ yêu, chuẩn bị chiến đấu. Bên kia, tại cái kia chư thiên vạn giới tầm thường một cái góc, cái kia bị phong bế trong tiểu thế giới, mảnh nhỏ đen nhánh không gian nhỏ, Gia Cát Thanh Thiền từ bế quan kết thúc, đã qua tốt thời gian dài, nàng một mực tại cái này đen nhánh bên trong, lặng lặng mà đợi lăng dạ khôi phục. Tuy là hắn hiện tại đã là chí tôn cảnh, đã có thể xé rách không gian, nhưng đương nhiên là không có khả năng rời đi nơi này. Xé rách không gian, không có nghĩa là có thể xé rách thế giới. Cho dù là một cái tiểu thế giới, nàng cũng vô pháp xé rách, không cách nào trước giờ rời đi nơi này. coi như có thể rời đi nơi đây, nàng cũng sẽ không rời đi. Bởi vì nàng cũng sợ hãi chính mình biết bại lộ Lăng Dạ. Lúc này, Gia Cát Thanh Thiền ngồi xếp bằng tại cái kia giữa không trung. Trong tay ôm cái kia sách thật dày. Cái kia dùng để ghi chép Lăng Dạ sách sử. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng lại đăng mặt trên tăng thêm thật nhiều nội dung. Nàng ánh mắt xem cùng với chính mình trong khoảng thời gian này viết xuống vật sở hữu. Sau đó nhìn nhìn lấy liền đỏ mặt. Ta tại sao lại viết thành chính mình nhật ký rồi hả? Nàng có chút buồn bực. Chính mình rõ ràng là dự định lấy một cái người đứng xem góc độ tới viết Lăng Dạ lịch sử. Kết quả viết viết, hay là đem chính mình đại nhập tiến vào, lại viết thành chính mình nhật ký. Hơn nữa đều là một ít nhìn biết khiến người ta xấu hổ nội dung. Không nên không nên, không thể cái này dạng viết. Không phải vậy đến lúc đó ma chủ đại nhân lại chứng kiến sẽ không tốt. Nàng tiếp lấy đem chính mình chút những thứ này tiểu nữ sinh nhật ký nội dung toàn bộ lau đi. Toàn bộ một lần nữa viết. Ông, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ông hưởng. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời vội vã trở về một chấm một đầu. Sau đó chính là chứng kiến. Cái kia nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung Lăng Dạ. Quanh thân huyết sắc linh lực. Đột nhiên điên cuồng rung rung. Lúc này Gia Cát Thanh Thiền chính là vui vẻ. Vội vã thu hồi sách sử. Đứng dậy. Hắn cuối cùng kết thúc sao? Cuối cùng 5 năm. Bộ thân thể này. Rốt cuộc. Hoàn toàn dung hợp sao? Ma chủ đại nhân rốt cuộc. Sống lại sao? Ông. Ở Gia Cát Thanh Thiền nhìn kỹ phía dưới. Lăng Dạ quanh thân máu kia khí. Càng là điên cuồng run rẩy. Bộc phát ra hàng loạt linh lực kình phong. Ở nơi này trong không gian tràn ngập mở ra. Tuy là cái này linh lực kình phong không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là làm cho Gia Cát Thanh Thiền thân hình lui ra tốt khoảng cách xa. Nàng vội vã ổn định thân hình, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Lúc này Lăng Dạ quanh thân cái kia huyết màu đỏ linh lực giống như dịch thể một dạng điên cuồng lưu động. Cuối cùng một chút xíu dung nhập Lăng Dạ trong cơ thể. Mà khi tất cả linh lực đều dung nhập sau đó, ở chỗ này ngủ say 5 năm Lăng Dạ, cái này nhẹ nhàng trôi nổi 5 năm thân thể, cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, chậm rãi mở ra, vẫn là cái kia cao quý đỏ như máu, vẫn là cái dạng nào nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả vậy ánh mắt thâm thúy. Oanh, ở Lăng Dạ mở cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm trong nháy mắt, nổ vang một tiếng. Bàng bạc huyết sắc linh lực, lại một lần ở mảnh này nhỏ bé trong không gian đánh tan mở ra. Gia Cát Thanh Thiền đỉnh lấy cái này bàng bạc linh lực tản ra. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy Lăng Dạ, nhìn lấy Lăng Dạ cặp kia huyết con mắt màu đỏ. Giờ này khắc này, Lăng Dạ tự nhiên cũng là ngay đầu tiên liền thấy Gia Cát Thanh Thiền. Sau đó trong nháy mắt liền đem trên người mình tản mát ra cái kia mênh mông linh lực thu liễm xuống. Gia Cát Thanh Thiền đây mới là tự tại vài phần. Sau đó, nàng ấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt tuôn ra một vệt kích động cùng mừng như điên. Ma chủ đại nhân, nàng hai tròng mắt nhìn lấy đối diện Lăng Dạ, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Sau đó thanh âm êm ái lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp, 5 năm, tuy là cái này 5 năm thời gian nàng đều là ở bế quan. Nhưng nàng như cũ có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Nàng đương nhiên cũng sẽ đối với Lăng Dạ sản sinh vài phần nhớ. Còn nhớ kỹ 5 năm phía trước Lăng Dạ nói qua. 5 năm sau đó mới thấy. Hiện tại, lần nữa chứng kiến Lăng Dạ. Nàng đương nhiên không nhịn được vui vẻ. Đối diện, Lăng Dạ đem chính mình quanh thân toàn bộ khí tức thu liễm lại đi sau đó. Cặp kia con mắt đỏ ngầu. Cũng là nhìn lấy Gia Cát Thanh Thiền. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhấc lên một vệt nhỏ nhẹ độ cung. Sau đó, âm thanh quen thuộc đó ở nơi này trong không gian vang lên. 5 năm, đợi lâu. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.